Lên án. Chương 37, anh không phải nói anh yêu em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, mấy chương tiếp nói về quá khứ cũng như hiểu lầm. Hay lắm nên mọi người đừng đọc lướt nhé, tha tha. Tiện thể thì hết tuần sau là hết ngược part 1 nhá. GT, giấc mộng của anh là cùng một Omega lập gia đình. Từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ em là Omega. Nhưng em lại là, kỳ vọng cũng không có thật sự làm 200 cái chống đẩy. Thậm chí cậu còn nghĩ nhóm khách mời cũng sẽ đứng ra giải vây. Kỳ bạc ngôn cuối cùng vẫn là đưa đĩa cá tặng cho nhóm bọn cậu. Không có truy vấn đáp án của kỳ vọng. Trương Mô Tiên ấm ức nói. Nhìn không ra tiểu kỳ của chúng ta chính là một nam nhân tình sâu nghĩa nặng. Kỳ vọng thật ra không có tâm trạng ăn cơm. Chỉ là ở trước ống kính. Cậu bày ra dáng vẻ như đang ăn mỹ vị. Tránh được chủ đề liên quan đến người yêu cũ. Còn chủ động nói đùa. Không phải chỉ là 200 cái chống đẩy thôi sao? Nếu mọi người không ngăn cản tôi thật sự có thể hoàn thành. Trịnh Kỳ Hồng bị cậu chọc cười. Đoạn Âm Vũ ồn ào nói. Vậy anh làm đi. Kỳ vọng ra vẻ nghiêm túc nói với Đoạn Âm Vũ. Không phải không thể làm. Mà sợ sau khi làm xong. Sức chiến đấu duy nhất của đội chúng ta không còn nữa. Trò chơi kế tiếp phải làm sao đây? Đoạn Âm Vũ không chút khách khí nói. Thôi đi anh ơi. Cả chiều hôm nay ai là hố đen thua liên tiếp mấy trò chơi luôn ấy. Kỳ vọng giả ngu. Ai ấy? Tôi chơi nghiêm túc quá. Nên chả phát hiện ra ai. Trịnh Kỳ Hồng lọc xương cá ra cẩn thận. Rồi đem thịt cá chia vào trong bát của hai đứa em trai. Đừng ồn, lần sau cố lên là được. Sau khi nói xong, Trịnh Kỳ Hồng nói với Chu Sơ Tuyết. Nhóm em còn thiếu người không? Tôi có thể chuyển qua bên đấy không? Đoạn Âm Vũ nhanh chóng ôm lấy Trịnh Kỳ Hồng. Mẹ nuôi, mẹ muốn đi đâu? Mẹ tỉnh táo lại chút đi. Mẹ chính là đội trưởng của bọn con mà. Trịnh Kỳ Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chỉ cần kỹ năng hoàn tù tì của tôi tốt hơn một chút. Hôm nay cũng sẽ không bi thảm đến tình trạng này. Mọi người nói cười cười. Bầu không khí sôi nổi trở lại. Sau đó Trương Mộ Tiên mở ra một cuộc tranh luận kinh điển. Các khách mời đều có ý kiến riêng của mình. Chương trình tạp kỹ suýt nữa trở thành đại hội tranh luận. Câu chuyện vừa được khơi ra. Các khách mời tự nhiên rôm rả nói chuyện trên trời dưới biển. Kể lại những chuyện thú vị từ lúc làm minh tinh đến giờ. Đạo diễn Giang cũng không có lên tiếng ngắt lời bọn họ. Để họ tự chơi với nhau. Mặc dù Trịnh Kỳ Hồng là trưởng bối nhưng cũng không vì thế mà nói mấy cái nhân sinh triết học. Cô là một người vô cùng ôn hòa. Khiến cho người khác nhịn không được mà muốn trở nên thân thiết. Có lẽ bởi vì chưa lập gia đình. Tâm lý của cô cũng thoải mái tự do. Nên đối với rất nhiều chuyện cũng không quá cố chấp. Chu Sơ Tiết tuổi còn trẻ. Tất cả câu hỏi đều liên quan đến chút lãng mạn trong tình yêu. Cô muốn biết nhiều năm như vậy. Trịnh Kỳ Hồng là hoàn toàn không gặp được đối tượng làm mình rung động. Hay chỉ là đơn thuần lựa chọn không kết hôn. Liên quan đến lịch sử tình trường của Trịnh Kỳ Hồng. Từ mấy năm trước các trang tạp chí đã sớm đồn đoán ra đủ loại chuyện. Một số nói rằng cô cùng đạo diễn bộ phim Vòng Xuyên từng yêu nhau nhưng về sau bị tổn thương. Từ đây cũng không nói đến chuyện yêu đương nữa. Lại có người nói Trịnh Kỳ Hồng từ lâu đã bí mật kết hôn sinh con rồi. Thậm chí còn nói Trịnh Kỳ Hồng không thích Alpha cũng không thích Beta. Chỉ thích Omega. Có nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng cũng chưa có cái nào được xác thực. Trịnh Kỳ Hồng thoải mái nói. Đương nhiên là có gặp được người làm tôi động tâm. Chỉ là thích một người không có nghĩa là muốn cùng người đó kết hôn. Giống như bất chợt muốn giải bày tâm sự. Trịnh Kỳ Hồng nói tiếp. Thực ra đến cái tuổi này rồi. Có đôi khi cũng sẽ hối hận lúc còn trẻ không sốc nổi một lần. Chuyện muốn làm cũng không có làm. Người muốn giữ cũng chẳng thể giữ được. Lời nói này mập mờ không rõ. Nhưng những người khác cũng ý thức được nên không có truy hỏi tiếp. Dù sao nhận thức trong mối quan hệ tình cảm có thể hỏi. Nhưng muốn tìm hiểu đến cùng đối phương là ai lại chính là vượt quá giới hạn. Người khác không chủ động nói. Cũng không nên ép hỏi. Những người đang ngồi ở đây đều là nghệ sĩ cũng không phải cầu tử săn tin bát quái. Chu Sơ Tuyết là nữ thần thanh thuần. Đương nhiên sẽ nói là chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Mặc dù kỳ vọng không có gánh nặng này. Nhưng Tiểu Húc ở bên ngoài sân nâng tay xoa xoa. Ý tứ là không muốn cậu tham gia vào chủ đề này. Đoạn Âm Vũ và Kỳ Bạc Ngôn lại càng không phải nói. Rất nhiều fan của bọn họ là fan bạn trai bạn gái. Đương nhiên sẽ không vui vẻ khi nghe thần tượng của mình kể lại lịch sử tình yêu. Cho dù tất cả mọi người đều biết rõ, yêu đương là một chuyện rất đỗi bình thường của con người. Trương Mộ Tiên ngược lại không có kiêng dè về chuyện tình cảm của mình. Nói về người yêu cũ, chỉ nói hai người chia tay trong êm đẹp, thi thoảng còn có thể cùng đi uống trà. Đoạn Âm Vũ ngạc nhiên nói, thật sự có chuyện chia tay trong hòa bình à? Trương Mộ Tiên giơ tay lên muốn cốc đầu hắn, nhưng bị Đoạn Âm Vũ khôn ngoan tránh được. Trương Mộ Tiên thu tay lại, bởi vì tình cảm đôi bên đều phai nhạt, cảm thấy không thích hợp làm người yêu của nhau, cho nên chia tay trong hòa bình. Ngược lại những người chia tay làm ầm ĩ đến long trời lở đất. Chứng minh bọn họ vẫn còn yêu đối phương. Ít nhất là một trong hai người họ vẫn còn yêu. Tất cả những hành động làm ra đều bởi vì không muốn chia tay. Nói xong, Trương Mộ Tiên còn bổ sung một câu. Đây chỉ là góc nhìn cá nhân. Không nhất định là đúng. Đoạn Âm Vũ có chút đăm chiêu. Mà từ khi nhắc đến đề tài này Kỳ Bạc Ngôn không nói chuyện nữa. Nhưng khi nghe Trương Mộ Tiên nói xong câu cuối, ngược lại khẽ cười một tiếng. Chu Sơ Tuyết nghiêng đầu nhìn thấy. Hiếu Kỳ hỏi, đàn anh cười cái gì vậy? Kỳ Bạc Ngôn lấy đàn ghi. Ta ra, mọi người tiếp tục trò chuyện đi. Tôi đệm đàn cho mọi người. Thấy Chu Sơ Tuyết vẫn còn mong chờ nhìn hắn. Kỳ Bạc Ngôn trừng mắt. Đừng hỏi, tôi chưa yêu đương bao giờ. Độc thân từ trong bụng mẹ đến 25 tuổi. Tất cả mọi người đều phá lên cười. Kỳ Bạc Ngôn gầy gầy dây đàn lại nói. Nhưng tôi muốn kết hôn. 18 tuổi đã nghĩ đến chuyện này rồi. Lời này có chút ý vị bộc bạch cảm xúc. Ngay cả Trương Mộ Tiên hay làm MC dẫn chương trình cũng không biết nên tiếp thế nào. Kỳ Bạc Ngôn nói. Bây giờ có lẽ đợi đến 30 tuổi rồi kết hôn. Đoạn Âm Vũ dè dặt hỏi. Còn có 5 năm, anh có kế hoạch chưa? Kỳ Bạc Ngôn làm động tác wing. Trước ống kính, có, nếu trùng hôn, không phải tội, tôi nhất định sẽ cùng nhóm Bạc Hà kết hôn. Wing, trùng hôn, kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng. Bạc Hà là tên fandom của Kỳ Bạc Ngôn. Kỳ Bạc Ngôn đây là đang dùng thủ đoạn bịp bợm để dụ dỗ fan. Kỳ Vọng vô thức đè tay ở trước ngực, lại chỉ sờ tới khoảng không. Nơi đấy trống rỗng cái gì cũng không có. Không có vòng cổ, cũng không có chiếc nhẫn được lồng vào trong đấy. Trước khi đến cảnh quay này cậu đã cất nó đi. Đặt trong tủ đầu giường ở trong nhà. Là góc dưới cùng của tủ. Cất giấu kỹ càng. Chiếc nhẫn tựa như loại đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trên thực tế mỗi chi tiết trên nhẫn đều do Kỳ Vọng tự tay làm ra. Cậu đã nấu chảy chiếc khóa trường mệnh bằng bạc do cha mẹ để lại. Làm thành một cặp nhẫn như một chiếc nhẫn có ý nghĩa để cha mẹ tặng cho. Con dâu, tương lai, khóa trường mệnh. Lúc đó cậu nghĩ, mặc dù những thứ cậu cho Kỳ Bạc Ngôn không nhiều. Nhưng người khác có cái gì, Kỳ Bạc Ngôn cũng phải có cái đó. Có điều khi ấy Kỳ Vọng còn tưởng Kỳ Bạc Ngôn là một Omega. Sau này biết được Kỳ Bạc Ngôn là Alpha. Tâm tư này cũng theo cậu biến mất. Ở trên pháp luật, không có chính sách để Alpha và Alpha hay Omega và Omega kết hôn. Bởi vì có quá ít cặp đôi đặc biệt trong danh mục này nên cho dù có báo chí có đưa tin thì cũng đều là tin tiêu cực. Xét cho cùng, cho dù các cặp đôi này có tình yêu, nhưng kỳ phát tình và tin tức tố, những bản năng không thể kiểm soát còn đáng sợ hơn áp lực bên ngoài. Sau khi một Omega chọn ở cùng một chỗ với Omega, lại gặp đúng Alpha định mệnh của đời mình thì phải làm sao bây giờ? Đúng thế, Alpha và Omega có độ tương xứng đến 100, thường được gọi là bạn đời định mệnh. Mối quan hệ này thuần khiết, ràng buộc hơn so với hợp đồng hôn nhân và các mối quan hệ pháp lý. Cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện hai Omega ở cùng một chỗ. Sau khi cha mẹ hai bên biết được đã ép buộc một trong hai người cùng Alpha đánh dấu, dẫn đến cái chết của hai người đó. Thế nhưng tin tức như vậy ở trong mắt người bình thường, đồng cảm thì ít, cay nghiệt thì nhiều. Người ngoài ai có thể hiểu được tình yêu say đắm của hai người bọn họ. Trên thực tế chuyện tệ hơn nữa chính là, sau khi Alpha cùng Alpha ở bên nhau, lại phát hiện Omega tốt hơn hoặc Omega với Omega ở bên nhau, lại không khống chế được bản năng yêu thích Alpha. Dần dần về sau, loại tình yêu, đồng tính, này lại trở thành định kiến tìm kiếm sự kích thích trên giường. Không thể coi là thật. Tất cả mọi người cũng chỉ chơi đùa mà thôi. Rồi cuối cùng cũng phải trở về cuộc sống như những người bình thường. Trước đây Kỳ Vọng cũng là một cá thể trong những người bình thường này. Cho đến khi gặp phải Kỳ Bạc Ngôn giả làm Omega để lừa cậu. Ngày phát hiện Kỳ Bạc Ngôn là Alpha, Kỳ Vọng mới trải qua sinh nhật lần thứ 19 cho nên Kỳ Bạc Ngôn liền tặng cậu một kinh hỉ. Lớn như vậy, cậu ngồi dưới lớp chăn bông mềm mại với cái lưng đau kèm theo cái eo nhức mỏi. Kỳ Bạc Ngôn nằm bên cạnh, tóc tai rối bời che kín mặt. Trên tấm lưng trắng như tuyết của hắn trải đầy những mảng vết đỏ. Kỳ Vọng sững sờ một hồi, cuối cùng vẫn lê cái eo gần như muốn đứt lìa của mình. Đi đến bên giường lấy hộp thuốc lá. Cậu đã cai thuốc vì Kỳ Bạc Ngôn. Lại vì Kỳ Bạc Ngôn mà hút lại. Mùi thuốc lá làm Kỳ Bạc Ngôn thức dậy. Tâm trạng tồi tệ, buồn bực nó. Anh là đang cố ý à? Kỳ Vọng vô thức dập tắt thuốc. Cơ thể khẽ nhúc nhích, thì cảm thấy thứ gì đó đang chảy ra từ cơ thể mình. Kỳ Vọng im lặng, khàn giọng nói. Em là Alpha. Kỳ Bạc Ngôn nắm lấy tóc mình. Không hề có một chút cảm giác tội lỗi hay áy náy vì đã luôn lừa dối Kỳ Vọng. Hắn ậm ừ một tiếng. Đúng thế, cho nên làm sao? Kỳ Vọng cảm thấy mình căn bản không có cách nào đuổi kịp mạch suy nghĩ của Kỳ Bạc Ngôn. Cái gì gọi là, cho nên làm sao? Là những người chơi rốc. Em, râu được bung xõa hơn, nên không có thưởng thức cơ bản. Kỳ Bạc Ngôn gần gũi thân mật mà nhích lại gần. Vẫn như trước đây đem gò má của mình tựa vào trong ngực Kỳ Vọng. Ôm eo của cậu, tựa như là một Omega cả người mềm mại không muốn rời xa Alpha của mình. Anh không phải nói anh yêu em sao? Em không phải là Omega. Anh sẽ không yêu em nữa à? Kỳ Bạc Ngôn kéo dài giọng mình. Lời nói nũng nịu ý đồ lãng tránh cho qua chuyện. Kỳ Vọng đẩy Kỳ Bạc Ngôn ra. Vẫn là khó có thể chấp nhận. Em để anh suy nghĩ đã. Sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn thay đổi. Anh còn muốn suy nghĩ cái gì? Kỳ Vọng đau đầu nói. Giấc mộng của anh là cùng một Omega lập gia đình. Từ trước đến nay anh vẫn luôn nghĩ em là Omega. Nhưng em lại là. Những lời tiếp theo là gì? Kỳ Vọng không nói nữa. Kỳ Bạc Ngôn cũng đều hiểu rõ. Hắn lạnh lùng hất chăn đi xuống giường. Cơ thể xinh đẹp phơi bày dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. Đây là cảnh tượng thường xuất hiện trong giấc mơ của Kỳ Vọng. Nhưng ở trong mơ, cơ thể của cậu cũng không có bị người khác quấn đến mệt mỏi rã rời thế này. Kỳ Bạc Ngôn thô bạo mặc quần áo. Kéo khóa quần lên. Tôi hiểu rồi. Kỳ Vọng bất an nói. Em hiểu được cái gì? Kỳ Bạc Ngôn lạnh lùng liếc nhìn cậu. Giống như người ngồi trên giường không phải là bạn trai vừa trải qua đêm đầu tiên với mình mà là một người xa lạ. Không phải anh muốn chia tay với tôi sao? Kỳ vọng ngây ngẩn cả người. Máu chảy trong cơ thể như đông cứng lại từng chút một. Ngay cả lời nói thốt ra cũng không hề lưu loát. Chia tay, cậu nói lời này rất nhẹ. Kỳ thật cậu chỉ đơn thuần lặp lại từ ngữ làm cậu cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng lại làm cho Kỳ Bạc Ngôn hiểu lầm. Kỳ Bạc Ngôn khom lưng nhặt áo sơ mi lên mặc vào người. Cài lại từng nút một. Được, theo ý anh, 10.092.021. Sipoi chương sau, tiếng bước chân đi rồi quay lại. Cửa phòng ngủ lần nữa bị đẩy ra. Anh thật sự muốn chia tay em à, lúc này hắn không chê Kỳ Vọng hút thuốc hôi nữa. Kỳ Bạc Ngôn đá giày ra rồi mới bỏ lên giường. Không phải anh theo đuổi em sao? Nói mơ đến em, nhất kiến trung tình còn đặc biệt yêu thích em. Đời này cũng chưa yêu ai như vậy sao? Chuẩn, đại loại thì, mua khăn giấy đi mọi người. Sang tuần e sẽ dồn chương cho mọi người đọc đỡ tụt mút nhé. Chứ tuần này vẫn một ngày một chương. GT, cách chương.